Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1180, đệ 1180 trang. Phía sau có người tới, hắn quay đầu lại. Gian nan chống thân thể nói. Phù Xuyên, nếu không phải có cái kia Hải Dương thần giúp ngươi, ngươi không phải ta đối thủ, Tạ Tư Ý ở Phù Xuyên trong cơ thể nói. Người này thật khôi hài. Xem ra ngươi bên kia người cũng không phải ai đều xứng lấy tới cùng ngươi so, Phù Xuyên nhưng thật ra không để ý tới người này. Rơi xuống sau trực tiếp động thủ, Quý Ly xem nàng thoáng hiện. Phản ứng đầu tiên là hắn sẽ sát chính mình. Ngón tay lập tức cuộn tròn lên. Nhanh chóng khởi động trong cơ thể tấm bia đá, Tà Ma Hoàng vô ghét lưu tại thế giới này một cái khác. Di sản, Tà Ma trật tự tấm bia đá. Là nó thế Quý Ly chống được vừa mới kia một đao, hắn không chết. Người khác còn tưởng rằng là kia ngụy thần gánh vác chủ yếu thương tổn. Kỳ thật không phải, mà tấm bia đá khởi động sau. Hắn liền cùng điện ảnh bên trong một kích bất tử liền khởi động cuối cùng át chủ bài thừa dịp vai. Chính chưa chuẩn bị phản giết siêu cấp vai ác giống nhau. Thẳng chạy trốn đi ra ngoài. Vừa vặn cái này huyền nhai ngôi cao hắn trước đây tưởng rơi xuống nơi này cùng với vừa mới đích xác. Dừng ở nơi này chân chính mục đích không phải Hoàng Cô Chu. Người sau đã hoàn thành ma chú thể. Hắn mưu đồ chính là một người khác, một khối thi thể, Quý Ly bổ nhào vào minh quang đêm thi thể mặt. Trên, dùng nhanh nhất tốc độ giải bất tử hoang huyết mạch lực lượng. Lấy cắn nuốt này thần khu đã bổ toàn lực lượng. Hắn đối bất tử hoàng huyết mạch khẳng định đến từ Hoàng Vô Ghét chỉ đạo. Phù Xuyên nhưng không nắm giữ loại này cùng phu quét đường giống nhau bất tử hệ kỹ xảo. Nàng càng có rất nhiều trực tiếp cắn nuốt sinh hoạt lực. Mà không phải như vậy tà ác thà tàn bạo sinh nuốt thật thể, nhưng Quý Ly còn không có nuốt hai khẩu. Phù Xuyên đao liền cắm ở hắn ngực. Cắm xuyên, leng keng một tiếng. Trong thân thể hắn tà ma tấm bia đá vỡ ra một ít không? Hắn thống khổ không thôi. Bắt lấy ngực đao ý đồ rút ra. Mà tà ma trật tự tấm bia đá là hoàn chỉnh. Xa so mặt khác trật tự tấm bia đá rời đi. Ở Phù Xuyên nhất kiếm đâm hạ còn không có vỡ ra. Nhưng, nó uy năng phá tấm bia đá cùng Quý Ly đều bị đinh ở kia không thể động đậy. Huống chi phục gia đã rơi xuống, xong rồi. Quý Ly kéo dài hơi tàn không cam lòng chung chỉ có thể chờ đợi cuối cùng một hy vọng, ma chú thể. Hoàng Cô Chu ma chú thể đã ở vô hạn thay đổi hắn. Liền thiếu chút nữa điểm. Một chút linh hồn ý chí, thật đáng sợ a, ngu xuẩn giới linh. Cho ngươi hơn 30 năm thời gian, lại vẫn làm hắn ý chí như thế cường đại. Làm ta như vậy lao lực. Ma chú thể là vô số ma chú tế bào tổng hòa. Hắn là thế gian lớn nhất tra tấn cùng ác niệm, cũng cơ bản 30 năm cùng giới linh cộng sinh, cũng đến từ Hoàng Vô Ghét căn chính miêu hồng lực lượng. Nó tự nhiên dám bắt bẻ giới linh tức giận. Người dùng hơn 30 năm không cũng không có thể giết chết hắn. Mà chú thể, đó là bởi vì chủ nhân yêu cầu hắn tồn tại. Giới linh, vậy ngươi hiện tại vẫn như cũ cắn nuốt hắn hơn phân nửa linh hồn. Vì sao còn không thể nắm giữ chủ quyền? Dừng lại này đáng chết tự vẫn. Ta mau chịu đựng không nổi. Vạn nô giới mặt ngoài đã bắt đầu mơ hồ hoa văn. Trên đời này thế nhưng thật sự có người kháng cự trí cao vô thượng lực lượng. Nó cảm thấy cái này Hoàng Cô Chu là cái bệnh tâm thần. Ma chú thể. Nhanh, ma chú thể cười lạnh. Một bên cường hãn công kích Hoàng Cô Chu cuối cùng. Mắt thấy liền phải thành công, một bàn tay thình lình xảy ra, nguyên lai là ném đao đâm thủng Quý Ly. Phù Xuyên lại đây, nàng mặc kệ người sau. Tất nhiên là bởi vì bên này tình cảnh nguy cơ, nàng duỗi ra tay, Hoàng Cô Chu yết hầu bị nàng nắm, giờ. Này khắc này, ma hóa nàng đã không còn là Trường Đình vãn bộ dáng. Mà là nàng vốn dĩ khuôn mặt cách đó không xa phục ra thấy được. Có chút thất thần. Liền vẫn luôn như vậy nhìn, ánh mắt lâu dài sâu sắc, nhưng cũng ở niết người yết hầu trên tay rơi xuống lạc. Lại nhìn về phía bị kiềm chế cái kia nam tử, ma chú thể vặn vẹo khuôn mặt. Bị bóp chặt đối Hoàng Cô Chu cắn nuốt. Ngươi, hắn còn tưởng mê hoặc người sau. nói chính mình chính là Hoàng Cô Chu, làm nàng đừng giết chính mình. Kết quả, kia một chút, thuộc về Hoàng Cô Chu mỏng manh linh hồn thế nhưng đột nhiên phản công. Lăng là dựa vào cuối cùng một chút linh hồn phát huy khủng bố ý thức, áp chế ma chú thể ý niệm. Hai mắt thanh minh nhìn nắm chính mình yết hầu Phù Xuyên, hắn không nói chuyện, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng không dãy giụa, người liền ở nàng trong tay, tánh mạng ở nàng trong tay, nhưng hắn ra tốc tự. Vẫn cuối cùng một chút tiến độ, một con đế vương hoàng muốn ở nàng trong tay thiêu diệt đâu, nóng bỏng, nóng cháy, sinh mệnh mênh mông cùng vương quyền vẫn diệt lừng lẫy đều ở nàng trong tay, Phù Xuyên có chút kinh. Ngạc hắn cuối cùng còn có thể có như vậy cường ý chí. Nhưng nàng lảng tránh hắn ánh mắt, nàng buông lỏng ra bóp chặt hắn yết hầu ngón tay. Giống như mặc kệ hắn đối chính mình lựa chọn, nhưng nàng cầm hắn tay, ngoài dự đoán mọi người. Lại mang theo vài phần ôn nhu, tái nhợt thon dài ngón tay. Nắm sớm đã không có huyết nhục, chỉ còn lại có máu chảy đầm đìa xương ngón tay, hắn nhìn nàng. Ánh mắt lại chợt thay đổi, lưu luyến mê măng hoặc là giống như lúc ấy màn mưa hạ quán trà kinh hoàng. Bất an tránh như rắn rết bộ dáng, hắn dục rút về tay. Nhưng quá hư nhược rồi. Hắn là ở ánh lửa trông được cái này tựa thiên thần buông xuống đắn đo chính mình người nắm kia. Chiếc nhẫn, hắn sợ nhất kết quả xuất hiện, nhưng hắn yết hầu thiêu hủy. Phát không ra thanh âm, nàng. Cũng bị mê hoặc sao? Ham chí cao vô thượng lực lượng. Bị cụt tay Hoàng Cô Chu bị điên cuồng ma chú thể điên cuồng cắn nuốt. Hắn cũng chỉ có cuối cùng ánh mắt vẫn luôn nhìn phía trước. Giới linh phấn khởi, ta. Hoàng Cô Chu dùng toàn lực. Ngón tay đang muốn thoát ly Phù Xuyên tay. Nhưng, bị chế trụ, như nhau lúc ấy bên hồ câu cá. Hắn phản khấu tay nàng đặt ở tay vịn. Lấy nửa mềm nửa ngạnh tư thái dục cùng nàng cùng chung quyền lực, nàng so với kia khi hắn càng cường. Thế, không hề ôn nhu đáng nói, thả nhanh chóng. Nàng trở về tìm tòi tay, liền người đeo đao bị túm hút trở về, Quý Ly ngã vào bên cạnh. Ngực chuôi đao bị thuận thế rút ra, giơ lên, hắn ngẩng đầu khi thấy được nữ tử này quá mức ôn nhuận thanh lãnh tư dung. Rồi sau đó, hết chương.